Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. 116, mất trí nhớ. Tiểu Nam Hải thúc giục: "Mau uống nha." Maria phụ họa: "Cái này nhưng hảo uống lên, chính là cùng lần trước kém một chút." So ra kém mụ mụ thịt, nói nàng còn hút lưu một chút nước miếng. Tiểu Nam Hải, Maria lúc này mới phản ứng lại đây chính mình bại lộ. Duỗi tay bưng kín miệng, một đôi mắt quay tròn mà chuyển động, ồm ồm mà nói: "Đại ca ca, ngươi cái gì cũng chưa nghe thấy đi." Thẩm Đông Thanh: "Ta nghe thấy được nga." Maria như là đã chịu đả kích thật lớn, nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía ca ca. Hắn đã biết, làm sao bây giờ? Tiểu Nam Hải mắng một câu: "Ngu ngốc, nếu hắn đã biết, vậy chỉ có thể..." Trong mắt hắn hiện lên một tia tham lam chi sắc, trên mặt vẫn là làm bộ khó xử bộ dáng. "Chỉ có thể đem hắn lưu lại." Thẩm Đông Thanh buông xuống muỗng gỗ, rất có hứng thú mà nhìn hai cái tiểu hài tử, muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc có thể làm ra cái gì đa dạng tới. Maria nghe xong ca ca nói, dùng sức gật gật đầu, chân ngắn nhỏ nhảy nhót lên, quấn lên Thẩm Đông Thanh. Sau đó Tiểu Nam Hải chạy tới trong phòng bếp, kéo ra một phen chặt cây dùng rìu nhỏ. Liền tính là rìu nhỏ, đối với Tiểu Nam Hải tới nói cũng quá nặng. Hắn thở hồng hộc, rìu trên mặt đất vẽ ra một đạo thật dài vết máu. Thẩm Đông Thanh nhìn nhìn cái kia rìu nhỏ, lại nhìn nhìn treo ở trên người Maria, tay phải trầm xuống, từ sofa phía dưới lấy ra kia đem rìu to, rìu nhỏ đối rìu to. Tiểu Nam Hải trợn tròn mắt, hắn mở to hai mắt nhìn, đối lập một chút giữa hai bên chênh lệch, chặn lại liền ném xuống rìu, đặng đặng đặng chạy đi rồi. Thẩm Đông Thanh cũng là sửng sốt, như thế nào lại chạy? Trò chơi này phó bản bên trong NPC rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đánh cái đối mặt liền chạy, cũng bất quá tới đua thượng liều mạng, thật sự là không loại cực kỳ. Thẩm Đông Thanh xách một tiếng, nhấc chân liền phải đuổi theo đi, nhưng hắn trên người lay Maria không làm, nàng đôi tay hai chân linh hoạt, cùng leo cây giống nhau bám vào Thẩm Đông Thanh, mặc kệ thế nào đều không chút sứt mẻ. Thẩm Đông Thanh cúi đầu vừa thấy, này trắng trẻo mập mạp Maria đại biến một cái bộ dáng. Nguyên bản no đủ gương mặt ao hãm đi xuống, làn da xanh trắng, giống như là mới từ trong địa ngục bò ra tới đói chết quỷ giống nhau. Nàng cái miệng nhỏ một trương, lộ ra tinh mịn bén nhọn hàm răng, một ngửa đầu liền phải hướng về phía Thẩm Đông Thanh trên người da thịt cắn đi xuống. Thẩm Đông Thanh vội vàng giơ tay đem này tiểu hài tử xách đến rất xa. Maria không nghĩ tới đến khẩu thịt đều có thể chạy. Không hề có phòng bị, trên dưới hai hàng hàm răng mãnh đến một chạm vào, làm người nghe được liền phát đau. Thẩm Đông Thanh đi xuống vừa thấy, này Maria trên người cũng không có gì hảo thịt, chỉ có một tia treo ở trên xương cốt, chỉ do một cái khô cằn bộ xương, sợ là toàn thân thịt đều rơi xuống nồi bên trong. Maria đôi tay không ngừng múa may, muốn để sát vào cắn thượng một ngụm ni Thẩm Đông Thanh, nhưng không có lấy chính mình uy đói. Chết quỷ đạo lý, đem Maria xách đến rất xa, mới hỏi: "Người ba ba mụ mụ cũng đều bị ăn luôn." Maria có thể là đói hôn đầu, nói lên lời nói tới lộn xộn, một cái hoàn chỉnh từ đều không có. Lúc này ngoài cửa sổ truyền đến, phanh đến một tiếng, như là có thứ gì ở đụng phải cửa sổ. Thẩm Đông Thanh đem Maria thả xuống dưới, qua đi mở ra cửa sổ, thấy một con chim nhỏ dừng ở cửa sổ thượng. Chim nhỏ vốn dĩ tưởng ca hát, nhưng vừa thấy là Thẩm Đông Thanh tới rồi, giọng nói khẩu thanh âm lại bị ngạnh sinh sinh mà nuốt trở vào. Một người một chim mắt to chừng mắt nhỏ. Thẩm Đông Thanh buồn bã nói: "Vẫn là hầm đi, chim nhỏ. Ca ca, nó sợ tới mức bay lên, một nhảy ba thước cao, trực tiếp dừng ở đỗ cây tùng thượng, nhưng liền tính tới rồi chỗ cao nó cũng cảm thấy không thế nào an toàn. Chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà sướng nổi lên ca. Mẫu thân của ta chặt bỏ ta đầu, phụ thân ta ăn luôn ta thịt, còn không có sướng xong đâu." Đã bị Thẩm Đông Thanh cấp đánh gãy, cũng khó nghe, đừng hát nữa, chim nhỏ. Thẩm Đông Thanh đã không sai biệt lắm hiểu được. Này tiểu nam hài mụ mụ muốn giết, nhưng kết quả không phải bị hắn phản giết, chính là hắn sau khi chết trở về báo thù, làm ba ba mụ mụ còn có muội muội chỉnh chỉnh tê tê đến tới bồi hắn. Bất quá Thẩm Đông Thanh vẫn là không hiểu được, những việc này rốt cuộc cùng hắn bí mật có cái gì quan hệ. Ôm như vậy nghi hoặc, Thẩm Đông Thanh túm hạ lại một lần thấu đi lên Maria. Bước nhanh đi ra nhà gỗ, tiểu nam hài cũng không có chạy xa, liền đứng ở đỗ cây tùng hạ đẳng hắn. Thẩm Đông Thanh vừa muốn đi ra phía trước, tiểu nam hài liền cùng sợ hãi giống nhau xúc tới rồi đỗ cây tùng mặt sau. Thẩm Đông Thanh theo sau vừa thấy, người lại biến mất không thấy, hắn lại vừa quay đầu lại, trước mắt đột nhiên một hoa, phát hiện chính mình lại về tới cái kia tố bạch trong phòng. Chính diện đối với họa ra tới cửa sổ chung, cái kia đuổi theo con bướm chạy trốn lị kỳ không thấy. Ngược lại biến thành hòa thuận vui vẻ một nhà ba người. Lị kỳ, nàng ba ba cùng mẹ kế ba người đứng ở nở khắp tiểu cúc non trong hoa viên. Trên mặt treo sáng lạn tươi cười, một chút cũng nhìn không ra phía trước bọn họ còn cho nhau chỉ trích. Thẩm Đông Thanh lại sờ sờ trên vách tường hòa, cái này không có lại đi vào. Hắn quay đầu lại, dạo bước thẳng một khắc sườn, này mặt trên tường họa một phiến môn, vốn dĩ trên cửa sạch sẽ cái gì đều không có. Hiện tại Thẩm Đông Thanh đi họa bên trong chơi một vòng. Ra tới thấy mặt trên nhiều một hàng tự, tự thể siêu siêu vẹo vẹo, mới vừa viết xong còn không có làm thấu. Viết tự dùng thuốc màu theo vách tường một đường trượt xuống dưới. Người bí mật là cái gì? Thẩm Đông Thanh xem xét nửa ngày, đột nhiên nói, không phải nói không thể nói cho người khác sao? Qua nửa ngày, bên cạnh lại trống rỗng nhiều ra một hàng chữ bằng máu. Nói cho ta bí mật, mới có thể rời đi nơi này. Thẩm Đông Thanh cân nhắc một lát, ta lại không ngốc, mới không nói cho ngươi, mới vừa tiến vào thời điểm. Trò chơi chính là hảo hảo hù dọa hắn một đốn, tuy rằng hắn cũng không đem trò chơi hù dọa để ở trong lòng. Nhưng là hiện tại trên tường đột nhiên toát ra tới như vậy một hàng tự. Là cá nhân đều sẽ hoài nghi có được không? Huống chi hắn đối cái này, bí mật cũng không có gì phổ. Còn không có suy nghĩ cẩn thận là rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thẩm Đông Thanh không để ý đến, lộn trở lại đi ngồi trở lại tới rồi trên giường bệnh. Ngồi ngồi, hắn lại nhắm mắt lại ngủ trong chốc lát, tỉnh lại sau vừa mở mắt liền thấy mãn vách tường chữ bằng máu. Bốn phía vách tường thêm trần nhà đều như là bị người bát sơn giống nhau. Máu chảy đầm đìa, người xem đôi mắt sinh đau. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm trong chốc lát, rốt cuộc nhìn ra tới mặt trên viết cái gì tự. Bí mật, có thể là trò chơi đối với Thẩm Đông Thanh sờ cá hoa thủy biểu hiện thập phần không hài lòng. Chỉ là lại lấy hắn không có cách nào, chỉ phải công bố ra đáp án tới. Rốt cuộc thiếu hắn một người, trò chơi liền không có biện pháp chơi đi xuống. Ở lớn lớn bé bé, bí mật hai chữ phía dưới. Che giấu Thẩm Đông Thanh bí mật, sát mẫu thí thân, Thẩm Đông Thanh ngồi dậy. Bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này a, họa chung trong thế giới ba cái tiểu chuyện xưa. Đều có tương tự chỗ, Lị Kỳ có một cái chán ghét, căm hận nàng mẹ kế. Cuối cùng nàng tiên hạ thủ vi cường, đem mẹ kế cấp giết. Ban ghi ngươi cùng Khoa Lan đế bởi vì mẹ kế duyên cớ. Bị vứt bỏ ở rừng rậm bên trong, Maria cùng nàng ca ca cũng có cái mẹ kế chém chết ca ca. Lại bởi vì ca ca báo thù mà chết, này ba cái chuyện xưa bên trong đều có cái siêng năng tìm đường chết mẹ kế. Thẩm Đông Thanh tưởng, chẳng lẽ ta cũng có cái mẹ kế? Lúc này, cửa truyền đến oanh, đến một tiếng, Thẩm Đông Thanh ngước mắt nhìn qua đi, chỉ thấy nguyên bản là họa ra tới trên cửa nứt ra rồi vô số cái khe. Sau đó sập xuống dưới, trên vách tường trực tiếp nhiều một cái nhưng cung xuất nhập cửa động. Thẩm Đông Thanh giơ tay huy khai trước mặt cho bụi, chậm gì gì mà đi qua, từ cửa động dò ra đầu, bên ngoài là một cái thuần tịnh hành lang, Thẩm Đông Thanh bước qua trên mặt đất đá vụn, đi ra ngoài, hành lang lại trường lại hẹp, bên trái là bạch tường, phía bên phải là cửa sổ. Thẩm Đông Thanh tiến đến cửa sổ trước vừa thấy, lúc này không phải họa ra tới, ngược lại là thật sự cửa sổ, chính là bên ngoài xám xịt một mảnh, cái gì cũng xem không thỉnh. Hắn lại dùng lực đẩy một chút, cửa sổ then cài cửa cắm đến gắt gao, căn bản đẩy không khai. Hắn có chút đói bụng, không nghĩ phí cái này sức lực, liền theo hành lang một đường đi qua, đãi đi đến hành lang nói cuối. Phía trước lại không phải thang lầu, mà là một mặt bạch quang chói mắt cực kỳ. Thẩm Đông Thanh theo bản năng nhắm mắt lại, tạm thời mất đi quang minh, ở một mảnh đen kịt quầng sáng chung. Hắn cảm giác được toàn bộ thân mình trở nên nhẹ lên. Bên tai vang lên tích tích tiếng vang, còn có hỗn độn tiếng bước chân cùng nói chuyện với nhau thanh. Tim đập ổn định xuống dưới, tiêm vào dược tề, cho ta một phen cái kỳ mà ni. Thẩm Đông Thanh chỉ cảm thấy chính mình dẫm lên mềm như bông đám mây thượng. Trên chân không được sức lực, liền mí mắt đều trầm trụy trụy, phí thật lớn sức lực mới mở một cái khe hở. Ánh vào mi mắt vẫn là trắng tinh trần nhà, nhưng lúc này đây, giống như cùng phía trước phòng bất đồng, giường bệnh bên cạnh bãi một cái tinh vi chữa bệnh dụng cụ. Dụng cụ màn hình sáng lên, chính tích tích rung động, Thẩm Đông Thanh xoay qua đầu, nhìn qua đi, một người mặc hộ sĩ phục cô nương thấy Thẩm Đông Thanh tỉnh. Vội vàng nói, ngàn vạn không cần lộn xộn, ngươi thân thể vừa vặn. Nghĩ muốn cái gì cùng ta nói, Thẩm Đông Thanh liếm liếm khô cạn môi. Muốn ăn, tiểu hộ sĩ nói, ta còn phải hỏi một chút bác sĩ có thể hay không ăn cơm. Người trước từ từ, nàng ôm bệnh lịch bộ bay nhanh mà liền đi ra ngoài. Thẩm Đông Thanh không nghe nàng lời nói, một có sức lực liền ngồi lên, thuận tay còn nhổ trên người cái ống. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phản quang pha lê thượng ảnh ngược ra hắn khuôn mặt, tóc lộn xộn, còn có chút suy yếu. Này lại là cái gì trò chơi hình thức? Thẩm Đông Thanh gãi gãi tóc, có điểm không hiểu được. Vốn dĩ hắn cho rằng đã bắt đầu trò chơi. Không nghĩ tới vừa mới chỉ là làm một giấc mộng. Hắn thuận tay đem khống chế khí đặt ở một cái an toàn trò chơi tràng bên trong. Nhưng chính mình là chưa tiến vào chơi đùa. Không biết bên trong là tình huống như thế nào, cho nên hiện tại vào được về sau cũng là vẻ mặt mộng bức. Một chút cũng không rõ ràng là Money bất quá khống chế khí trước không nóng này. Chu Văn Ngạn đi nơi nào? Tiểu hộ sĩ vội vã mà đi rồi trở về, vừa thấy Thẩm Đông Thanh đã có thể tự chủ hành động. Sợ tới mức hoa dung thất sắc, ngươi không sao chứ, Thẩm Đông Thanh không chỉ có không có việc gì. Còn có thể đương trường biểu diễn ăn cơm ba chén, tiểu hộ sĩ ở xác định người bệnh không có việc gì sao? Thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, bác sĩ nói ngươi có thể ăn cơm, ta đây liền cho ngươi điểm phân bệnh nhân cơm ăn đi. Thẩm Đông Thanh dựng thẳng lên ngón tay. Muốn tam phân, tiểu hộ sĩ chưa từng gặp qua khôi phục nhanh như vậy người bệnh. Ở kinh ngạc một chút sau. Vẫn là giúp hắn điểm money chỉ là này bệnh nhân cơm là lập với người bệnh khôi phục. Thanh đạm, thiếu du lại thiếu muối. Ăn đến Thẩm Đông Thanh không mùi vị. Tiểu hộ sĩ ở bên cạnh nhìn trong chốc lát. Thật cẩn thận mà nói. Ngươi không nhớ rõ sao. Thẩm Đông Thanh xoa khởi một khối cà rốt. Không rõ nguyên do. Cái gì? Tiểu hộ sĩ thử nói. Ngươi hôn mê trước sự tình. Thẩm Đông Thanh cân nhắc một chút. Hôn mê trước phát sinh sự tình đại khái cùng hắn bí mật có quan hệ. Hắn có điểm lười đến ứng phó, liền thuận miệng xả cái dối. Ta mất trí nhớ, tiểu hộ sĩ kinh hô một tiếng. Như thế nào sẽ, ngươi hiện tại có cái gì không thoải mái địa phương sao? Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, có tiểu hộ sĩ như lâm đại địch, nơi nào không thoải mái? Thẩm Đông Thanh, này bệnh nhân cơm nghe khó ăn, ta muốn ăn cái lẩu, tiểu hộ sĩ. Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt, dạ dày không thoải mái không thể tính sao. Tiểu hộ sĩ cười gượng hai tiếng, có thể, nhưng là tiểu hộ sĩ cũng không có phải cho vị này kỳ ba bệnh nhân điểm phân cái lẩu cơm hộp ý tứ. Nàng chạy về đi tìm chủ trị y sư, nói bệnh nhân mất trí nhớ chuyện này. Bác sĩ thực mau liền tới rồi. Hắn làm Thẩm Đông Thanh làm mấy cái kiểm tra. Thẩm Đông Thanh thập phần phối hợp, chờ làm xong kiểm tra. Bác sĩ bắt được kiểm tra đơn, như suy tư gì, đã chịu kích thích mất trí nhớ cũng là có khả năng. Nói như vậy lại lần nữa tiếp xúc đến chịu kích thích đồ vật, là có thể khôi phục lại. Tiểu hộ sĩ sắc mặt thoáng hảo một ít. Nàng đi ra ngoài tiếp một chiếc điện thoại, trở về thời điểm trên mặt tràn đầy tươi cười. Người bằng hữu tới thăm ngươi, Thẩm Đông Thanh cái thứ nhất phản ứng chính là Chu Văn Ngạn tới. Vội vàng ngồi dậy, còn đối với cửa sổ sửa sang lại một chút hỗn độn đầu tóc. Kết quả đợi trong chốc lát, không chờ đến Chu Văn Ngạn, lại chỉ nhìn thấy một cái tiểu thí hài đi đến. Hết chương.